chỗ này của mình đây thì giống như là phim trường chia sẻ những cái bản kinh, không phải chỉ cho người trong hiện tại mà để cho nhiều người được nghe, những người khác ở những nơi xa không có điều kiện đến chùa, và nhất là trong cái thời đại này để mà ta đến chùa để mà ngồi chờ đúng giờ đúng ngày để mà học kinh pháp thì hiếm lắm. Cho nên những cái buổi học của mình ở đây, ngoài cho những người hiện tại ra, thì để đem lại cái lợi lạc cho những cái người không có mặt, và sau này là cũng rất là cần thiết. Cho nên trong đại chúng cố gắng tinh tấn là cũng hoan hỷ để mình đóng góp vào cái công cuộc chia sẻ chánh pháp đến với mọi người. Thường thường chúng ta học ở đây là những cái bài kinh rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ học với cái chủ đề là bốn sợ hãi của người xuất gia, người mới xuất gia hay là người xuất gia gì cũng vậy. Nhưng mà nói theo trong kinh đây là bốn nỗi sợ của người mới xuất gia. Bài kinh có tên là Katuma, Trung Bộ Kinh tập 2, bài kinh số 67, trang 253. Kinh Katuma Sutra. Lúc đó Đức Thế Tôn ở tại Katuma, cho nên nó có cái tên là Kinh Katuma. Ở trong cái rừng cây Kha Lưu Lạc á, lúc bây giờ có khoảng 500 tỳ kheo. Do Ngài Xá Lợi Phất với một kiền liên dẫn đầu thì đến để ý kiến với Đức Thế Tôn. 500 vị tỳ kheo mới này đó đến mới là chào hỏi các cái vị cựu trú tỳ kheo, là những vị tỳ kheo ở lâu ở trước đó. Trong khi mà sửa soạn sàn tọa đó và y bát được cất dọn đó, nên cái tiếng nó náo động ồn ào khởi lên. 500 người tới chào hỏi nói chuyện, rồi khiêng chổng khiêng giường ôm bát cất dọn. Đức Thế Tôn á nghe cái tiếng ồn hỏi Ngài A Nan á, thì các cái tiếng náo động ồn ào kia là tiếng gì? Ngài A Nan: thật là giống như cái tiếng của hàng đánh cá mà tranh giành cá với nhau. Thì lúc đó Ngài A Nan mới bạch lại cái sự việc nó là như vậy đó. Vậy nè Ananda, hãy nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy là bậc đạo sư cho gọi các cái tôn giả đến. Ông ra ông kêu mấy vị vào để ta gặp. Thì Nga Nang dâng lời, người ra gọi vô, gọi mấy vị đó vô. Khi mà cái vị này vào đã đảnh lễ Đức Thế Tôn mà ngồi xuống, Đức Thế Tôn mới nói: này các tỳ kheo, các ông có nghĩ chăng, các ông có thấy không, các cái tiếng náo động ồn ào nó giống như là cái tiếng hàng đánh cá mà tranh giành cá với nhau, giống như ngoài chợ cá vậy đó. Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỳ kheo, nhắc lại Xá Lợi Phất là một kiện liền dẫn đến: hãy đi đi này các tỳ kheo, ta đuổi các ông, các ông chớ có ở gần ta, các ông đi đi, đừng ở gần ta. Cho mấy vị Tỳ kheo này, dạ thưa vâng bạch Đức Thế Tôn, các vị này mới đảnh lễ Đức Phật xong rồi, dọn dẹp sàn tòa, cầm lấy y bát rồi ra đi, đuổi. Lúc bây giờ đó là các thích tử đang ở Katuma đó mà hội họp với giảng đường á. Này thì nói tắt thôi, nói đủ dài lắm, này nói cái nghĩa tắt thôi. Thì mấy vị này mới gặp mấy vị Tỳ kheo bị đuổi nè, mới hỏi. Hỏi biết cái sự kiện gì đó thì mấy vị này mới nói: Các thầy ngọn hội đang lát thì chúng tôi sẽ đi đến để mà có thể làm cho Thế Tôn vui lòng. Các thầy ngồi đây chờ để tôi đến tôi xin cho. Thì mấy vị này đi đến đó, ý kiến như Thế Tôn. Trong đây thì trích cái ý chính thôi, là thưa xin rõ nhà bạch Thế Tôn, ví như là cái hạt giống cây á, nếu mà không được nước á, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, ở đây đó những vị tân Tỳ kheo này xuất gia chưa có bao lâu, mới đến trong pháp và lực, nếu mà không được ý kiến Thế Tôn thì họ có thể sẽ bị đổi khác, họ có thể sẽ bị biến dạng. Ví như là cái con ngá, nếu mà không thấy được con bò mẹ đó thì chúng có thể đổi khác, biến dạng. Nói văn chương lắm, dài lắm, ở đây thầy chỉ nói cái nghĩa chính thôi. Thì xin Thế Tôn hoan hỷ cho chúng Tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng Tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Đức Thế Tôn cũng hãy giúp đỡ cho chúng Tỳ kheo. Mấy người này năn nỉ xin dùm. Thì lúc đó đó Sambhati, Phạm Thiên Sambhati là ta bà chủ đó, vì này thường hay đến hậu Đức Thế Tôn có những cái chuyện quan trọng, thì với cái tâm của mình biết được tâm Đức Thế Tôn như người lực sĩ co duỗi cánh tay, như là duỗi cánh tay đang co lại hay là co cái cánh tay đang duỗi ra. Phạm Thiên này biến mất ở Phạm Thiên giới hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn. Năn nỉ nữa, xin nó xin này cũng giống y như cái câu hồi nãy vậy đó, nói lại từ đầu tới cuối và xin. Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới bảo các Tỳ kheo thì xin này Đức Thế Tôn hoan hỷ rồi đó. Ngài Mục Kiền Liên mới kêu: này chư hiền hãy đứng dậy đi, hãy cầm lấy y vịnh bát. Thế Tôn đã được các cái thích tử và Phạm Thiên Sambhati á làm cho vui lòng với cái ví dụ hạt giống và ví dụ con ngé con, và lấy y bát để đi đến. Khi mà đến rồi đó thì lúc đó đó đảnh lễ Đức Phật rồi, ngồi bên Đức Phật mới nói: này Sariputta, thì Sa Lợi Phất, ông đã nghĩ gì khi chúng Tỳ kheo bị ta đuổi đi? Bà hỏi Ngài Sa Lợi Phất: ông đã nghĩ gì khi mà chúng Tỳ kheo 500 người đã bị ta đuổi đi? Bạch Đức Thế Tôn, khi mà chúng Tỳ kheo mà bị Thế Tôn đuổi đó, còn nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Này Sa Lợi Phất, hãy chờ đợi. Này Sa Lợi Phất, hãy chờ đợi. Chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên ở nơi ông nữa. Ông đừng có nghĩ vậy. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi Ngài Mục Kiền Liên, cũng giống y hỏi Sa Lợi Phất vậy đó: ông đã nghĩ gì khi chúng Tỳ kheo bị ta đuổi? Thì Ngài Ngọc Huyền Liên cũng đáp giống y như ngài Sa-li-phát cho bạch Thế Tôn, khi mà chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú ở trong hiện tại lạc, và nay con và tôn giả Sa-li-phát sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Đành thai, lành thai, ngài Mục Kiền Liên, chỉ có ta hay Sa-li-phát và Mục Kiền Liên mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. Ngài Mục Kiền Liên có nói thêm cái câu sau. À, nay con và tôn giả Xá Lợi Phất sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Thì Đức Phật nói là sa thu, sa thu. À, Moggallana và Sariputta mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. Chỉ có ta và hai vị đó thôi. Rồi bắt đầu mới dạy, bắt đầu mới đi vô trong bốn cái nỗi sợ hãi cái người mới xuất gia. Này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những ai mà lội xuống nước. Khi một cái người từ trên bờ mà lội xuống nước á, thì có bốn điều đáng sợ hãi. Thứ nhất là sợ hãi về sóng, sóng lớn. Thứ hai là sợ hãi về cá sấu. Thứ ba là sợ hãi về nước xoáy. Thứ tư là sợ hãi về cá dữ. Cá dữ đây mình có thể hiểu là cá mập, những con cá dữ. Đây là bốn sợ hãi của người đi xuống nước. Cũng vậy, có bốn điều đáng sợ hãi này ở đây chờ đợi những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình ở trong pháp và luật này. Thứ nhất á, thế nào là sợ hãi về sống? Có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Một cái suy nghĩ rất là cao thượng, rất đẹp. Ta bị sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy nhưng mà ta mong có thể thấy được cái sự chấm dứt toàn bộ những cái khổ đau đó. Khi mà được xuất gia như vậy đó, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo, ông cần phải ra, đi ra như vậy, ông cần phải đi về như vậy, phải ngó tới như vậy, phải ngó quanh như vậy, phải co tay như vậy, phải duỗi tay như vậy, phải mang y tăng và lê y bát như vậy. Khi mà được dạy dỗ, được chỉ dẫn, được nhắc nhở, được rầy la, thì vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác, những người này giống như con của chúng ta, giống như cháu của chúng ta, lại nghĩ rằng phải giảng dạy cho ta, cần phải khuyên giáo cho ta. Vị này suy nghĩ như vậy rồi từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Như vậy này các tỳ kheo, cái người này từ bỏ sự học tập trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Này các tỳ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não, tức giận. Đây là nỗi sợ thứ nhất, tức giận, phẫn nộ. Phẫn nộ khi bị nhắc nhở, khi được nhắc nhở, khi được khuyến giáo, khi được chỉ dạy, khi được các cái bậc đồng phạm hạnh, hay là thầy, hay là sư huynh, hay những người đi trước chỉ dẫn, dạy dỗ, khuyên bảo, giáo dục, giáo giới cho mình, thì lúc đó mình nổi cái bản ngã lên. Khi mà ta chưa xuất gia thì chính ta dạy, chính ta dạy dỗ người khác. Những người này là đáng con, đáng cháu, đáng đáng là học trò, đáng em của ta, sao dạy người ta được? Cho nên phẫn nộ lên, tức lên, sân lên, từ bỏ học tập, trở về hoàng tộc. Đây là cái sự sợ hãi thứ nhất của người mới xuất gia. Đây là sự sợ hãi về sống, đồng nghĩa với phẫn nộ. Thế nào là sợ hãi về cá sấu? Cũng giống y như trước vậy đó, nhưng mà có cái khuyến giáo nhắc nhở như thế nào. Ông nên nhai cái này, ông không nên nhai cái này, ông nên ăn cái này, không nên ăn cái này, ông nên là nếm cái này, không nên nếm cái này, ông nên uống cái này, không nên uống cái này. Cái gì được phép ông nên nhai, cái gì không được phép ông không có nên nhai. Cái gì được phép thì ông nên ăn, cái gì không được phép và không nên ăn. Cái gì được phép thì nếm, cái gì không được phép và không được nếm. Uống cũng vậy, đúng thời ông nên nhai, đúng thời ông nên ăn. Không đúng thời là ông không có nên nhai nên ăn, không nên nếm. Bắt đầu suy nghĩ là nổi giận lên nữa. Thì giống y như nãy đó, trước khi mà chúng ta chưa xuất gia, mà cái gì mà trái chúng ta muốn là chúng ta nhai, cái gì chúng ta không muốn thì chúng ta không nhai, cái gì chúng ta muốn thì chúng ta ăn, cái gì chúng ta nó không muốn thì chúng ta không ăn, cái gì muốn thì nếm, cái gì không muốn thì không nếm, cái gì mà được phép chúng ta nhai, cái gì không được phép chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép chúng ta ăn, cái gì không được phép chúng ta cũng ăn. Nếm cũng vậy, uống cũng vậy. Hay cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì phi thời chúng ta cũng ăn. Khi các gia chủ có tín tâm cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng. Vị này suy nghĩ vậy rồi từ bỏ học tập trở về hoàng tục. Này các tỳ kheo, sợ hãi về cá sấu là đồng nghĩa với tham ăn. Bị được nhắc nhở, được khuyến giáo, được chỉ dẫn trong khi ăn, trong khi uống, trong khi nhai, trong khi nếm. Vị này tức lên, sân lên, giận lên, và biểu hiện cái tôi, cái bản ngã lên. Từ lúc tôi xuất gia tôi muốn ăn gì tôi ăn, tôi muốn uống gì tôi uống, cái gì được ăn thì tôi ăn, mà cái gì không được ăn tôi cũng vẫn ăn. Đâu có ai quản thúc, quản chế, nhắc nhở gì, sao giờ vô tu gì, khó khăn đủ thứ chuyện vậy. Thôi nghỉ, không tu nữa, hoàn tục. Đó là sợ hãi về cá sấu là đồng nghĩa với tham ăn. Thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không có an trú, các căn không chế ngự. Ở đây vị này thấy gia chủ hay là con của gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ ở trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản vừa làm công đức. Vì ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tộc. Như vậy này các tỳ kheo, sự sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, năm dục tăng trưởng, năm dục lớn mạnh. Đó là sự sợ hãi về nước xoáy, dòng xoáy. Khi xuống nước mình bị cái dòng xoáy rút xuống. Có những người đi tắm biển đó, cái họ lội ra sao tới cái chỗ đó nước xoáy cái nó rút xuống luôn, chết. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng với người xuất gia, không thể không thấy, không thể không biết, không thể không thực tập. Bây giờ đó, khi mà được xuất gia rồi đó, là buổi sáng là đắp y ôm bát đi khất thực. À, cái chỗ này là những cái chỗ mà mình để ý nó tế nhị, nó rất là vi tế trong sự tu tập. Ngày xưa các cái vị xuất gia theo Đức Thế Tôn, khi một khi đã cạo tóc mà đắp y mang bình bát lên là luôn luôn phòng hộ, luôn luôn giữ quan nghi hết. Tại vì cái hình ảnh đó nó khác với cái người bình thường xa lắm. Nhưng mà bây giờ mình coi coi, nếu mà mình không phải mà quấn cái y nam tông lên mà không đi cái thực, không ôm bình bát á, thì mình mặc cái đồ theo bây giờ đó thì mình thấy nè, có khác nhiều không? Không có khác nhiều. Chính vì cái chỗ đó, từ từ Phật giáo truyền á, riết rồi đó mọi người á, sáng chế mà nhất là Trung Quốc á, thì là nhiều cái sáng tạo lắm. Sáng chế lắm, mà sáng chế thì sao để cho tiện, mà không nghĩ tới cái sâu xa của Đức Phật. Nếu mà nghĩ cho tiện á, thì Đức Phật họ mới không biết. Cho nên một cái gì mà của Đức Phật làm á, là cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác, từ cái bình bát cho tới cái chiếc y, cho đến cái gốc cây hay là căn nhà trống. Đó là nói tới bao nhiêu những cái giới luật Đức Phật chế định ra, những cái y phục của người xuất gia hay là tứ thánh chủng mà mốt mình sẽ học, bốn truyền thống của bậc thánh đều có một cái nguyên nhân sâu xa và rộng lớn, đem lại lợi lạc trong hiện tại và tương lai dài lâu. Chứ không có giống như cái mình suy nghĩ đó, mình nghĩ thôi bây giờ nó lộn thộm lắm, không có tiện với đời sống mình, cho nên mình chế ra, chế riết rồi cuối cùng rồi đó, thì bây giờ cái người xuất gia mình đó thì lại là xăng tay áo lên, xăng quần lên, đi làm rồi riết rồi cái thì là lại trong chùa buôn bán, đứng lên làm chủ tiệm, hay là riết rồi làm giám đốc và làm ông chủ, rồi thậm chí mở dịch vụ, rồi thậm chí bây giờ đúng là xót xa. Nhìn lên trên mạng mà thấy những thầy mà cầm micro mà đứng ở trên sân khấu mà hát, là đập mỉa với than khóc ở trong pháp và luật, khóc than, phải không? Cái người xuất gia mà ca hát là đồng nghĩa với than khóc ở trong giáo pháp. Và bây giờ một những cái người làm không đúng pháp thì những người khác bắt chước theo. Cho đến những người không phải là đạo Phật mượn cái hình thức của người xuất gia để làm những cái để mà câu like. Thành ra đó, cái người Phật tử họ đâu có học pháp luật, họ đâu pháp luật ở trong giáo pháp, họ đâu có biết giới luật người xuất gia, họ đâu có biết rồi những cái yếu nghĩa của những cái pháp giải thoát, họ đâu có rành. Thì họ cứ miễn sao thấy tội nghiệp thầy quá, thương thầy quá, họ thương theo cái gì? Cái thượng tình, theo cái phàm tình, theo cái hiểu biết của phàm phu. Hiểu biết gì? Hiểu biết trong cái vô minh tha mát. Rồi mà cứ chiều theo riết rồi lần lần là chánh pháp mai một. Và cái hình ảnh của người xuất gia bây giờ khác xa. Rồi chưa kể là trong chùa cái bài ra cái này, bài ra cái kia tối ngày liên tục như vậy, rồi tiếp xúc với Phật tử, thậm chí là tiếp xúc với thiếu nữ. Làm sao tu? Hàng ngày mà tiếp xúc với những người trẻ đẹp, những cái đối tượng mà nó làm cho mình sanh khởi lên cái dục tham tham ái trong đây thì nó còn hoành hành mãnh liệt, mình lo nhiếp phục không xong, trốn một mình ở trên rừng trên núi trong tỉnh thất mà nhiếp phục tu mà chưa chắc mà đã thành công. Bây giờ mỗi một ngày tiếp xúc nói chuyện qua lại, làm sao mà mình có thể đứng vững được trong pháp và lực, làm sao giữ giới được? Cho nên học cái chỗ này mình mới thấy được đó, cái trí tuệ toàn diện của Đức Phật, chứ không phải là mình chỉ nhìn một cái đơn sơ đó. Cho nên buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng khất thực một câu đó thôi, thì mình đã thấy cái đời sống người xuất gia ngày xưa nó như thế nào, nó thanh cao như thế nào, nó thoát tục như thế nào, nó viễn ly như thế nào, và đời sống mình bây giờ thì như thế nào. Mình bây giờ cho tu mấy ngày là thấy mệt mỏi, bởi là mình trên rừng trên núi đó, tu có 3-4 ngày thôi là người nào cũng thấy mệt mỏi. Là làm sao? Muốn đi gì? Muốn đi gặp người này người kia đang nói chuyện, muốn làm này làm kia, đó là gì? Xúc thực muốn là tiếp tế cái thức ăn cho ngũ uẩn. Còn giờ tách ly ra tu là mà buồn lắm, mệt lắm, không muốn. Mình thấy được không? Đó. Cho nên á, bây giờ đừng có nói giờ tới mấy cái câu sau này là chết người nè. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Mấy cái câu chữ này nó mắc hơn hột xoàn, nó quý hơn kim cương. Mà nếu mà mình tu học mà không có gặp chánh pháp, không gặp thầy lành bạn tốt đó, ngay cả những cái từ này đó mình cũng chưa biết nữa. Lấy gì mình hiểu mà lấy gì mà mình thực tập? Không có phòng hộ thân, không có phòng hộ lời nói, thân mình không có phòng hộ. Cho nên tại sao phải nhắc nhở mấy chú không có chạy, không có đi mà đánh đằng xa. Mình người xuất gia đó là không có phòng hộ thân, không có tỏ ra mà lăng xăng lóc chóc vội vội vàng vàng ấy. Đó là không có phòng hộ thân. Mình không có phòng hộ lời nói rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho mình vậy, nguy hiểm cho người. Thậm chí những người mà mình thấy là thân thiện nhất đó, họ có thể quay trở lại, họ sân hận với mình. Rất là nguy hiểm. Không có phòng hộ lời nói, khi mình nói ra mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh giác, mình không có giữ gìn trong cái lời nói của mình, biết bao nhiêu chuyện đó đôi chói, nói qua người này, nói qua người kia, nói qua người nọ. Rất là cẩn thận. Mấy cái này là những cái pháp căn bản này nè, mà không có cái này thì đừng có nói mà cái cao xíu. Đây là những cái căn bản nhất, phòng hộ lời nói. Khi mình vui quá rồi mình nói hỏi, mình quên phòng hộ. Mà khi mình buồn quá, hay là nhất là lúc mình sân hận lên, nóng bực lên, thì lúc đó là rất nguy hiểm, có thể đem lại những cái kết quả không thể ngờ được cho mình và cho người. Không có phòng hộ là nói, niệm không có an trú, tức là không có an trú trong chánh niệm, không có an trú trong tứ niệm xứ, không có an trú trong thân hành niệm, không có an trú trong niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, không có an trú trong tứ niệm xứ. Các căn không có chế ngự, không có chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói ra gì mà phản ứng rất nhanh, cãi rất lẹ, mình bác rất mau. Tại sao? Đó mình không có chế ngự, không chế ngự, không có chế ngự các căn. Cho nên nổi mấy cái chữ này, mình tu cả đời á, chứ không phải mà nói cái lý cao sâu. Không đâu, pháp của Phật nó có lý có sự, nó có những cái rất là cụ thể rõ ràng, có thể nhìn thấy được, biết được, kiểm soát được. Bốn cái cụm từ này: không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Như đây là đủ chết rồi. Tức là thân, miệng, ý, ba cái không có phòng hộ, không có chánh niệm. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự, buồn lung, phóng dật. Cái vị này đó, thấy gia chủ hay là con của gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng, thì cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Để đi khất thực, đi vào làng, vào sớm, vào thành phố, rồi nhiều khi là người ta mời dùng cơm, hay mình nói theo bây giờ là trai tăng, cúng dường trai tăng, mời thầy lại nhà cúng trai tăng, mời thầy lại nhà cúng cầu an hay là an vị Phật gì đó. Vô sư nhìn thấy nhà đẹp quá, giàu quá, người cũng đẹp quá, đồ đạc cũng đẹp tốt quá, thì lúc đó làm sao? Suy nghĩ, thích thú. À, khi mình chưa xuất gia mình cũng hưởng thọ giống vậy nè. Và nhà mình có tài sản mà, mình có thể hưởng thụ tài sản, vừa hưởng thụ mà vừa làm công đức. Thôi, từ bỏ học tập đi, trở về hoàng tộc khỏe hơn. Đó. Đây là sự sợ hãi về nước xoáy, đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Sợ hãi về nước xoáy đồng nghĩa với gì? Tài sắc danh thực thị, năm dục lớn mạnh, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, thức ăn uống, tiện nghi vật chất. Cho nên á, mình nói như chuyện đơn giản thôi. Bây giờ mình đi ra miền Trung, hay mà mình đi ra miền Bắc, hay mình đi về miền Tây, mình đi giảng pháp đi, mình ở một đêm, ngày hôm sau mình mới giảng. Nhưng mà khi mình đi vô cái chỗ đó đó, người ta cho mình ở một cái chỗ ngủ sơ sài, không có gì hết, trải chiếu nằm dưới đất, rồi lúc đó mình coi cái tâm mình như thế nào. Rồi cái lúc mình vô tới cái chỗ mình ta đưa mình vô cái khách sạn ba sao, bốn sao, thì lúc đó mình coi cái tâm như thế nào. Nếu mà mình có phòng hộ, có niệm an trú, có các căn chế ngự, thì lúc đó nó khác. Nếu mình không có phòng hộ, lúc đó mình liền bị tác động liền. Thí dụ vô thấy cái giường này êm quá, cái phòng đã quá, vô nhảy lên giường cái nhúng nhúng cái cho nó đã, Bây giờ mở cửa ra thấy đó, ôi trời, đẹp quá ha, lời không chế ngự. Thành ra mình tu tập với cái chữ chế ngự này nó nghĩa là sao? Là có khi lúc đó ý mình vẫn có nghĩ, mình vẫn có thích chứ không phải không có, nhưng mà lời mình không phát ra. Mình phát ra lời là lời không chế ngự, mình nhảy ra leo lên nằm, nhúng nhúng mình nệm, nhảy lên cái giường, cái gì hay, gì, hay là cái ghế. Thì cái lúc đó là vừa thân không phòng hộ, lời không phòng hộ, và sâu sắc bên trong là gì, niệm không có an trú. Niệm không an trú là lúc đó mình không có an trú bảy trí về sắc. Sắc là vô thường, là khổ, là biến đổi, là chịu sự biến hoại. Mình không có nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc. Ngay lúc đó cái dục tham của mình về sắc nó sanh khởi một cách vi tế thôi. Mà cái vi tế đó nó là những cái tu, những cái tu của cái người mà thật tu, chân nhân trong giáo pháp. Thấy cái này là vi tế không? Vi tế không? Mà cái này làm sao ai chỉ mình được? Tự mình phải nỗ lực kiểm soát cái nội tâm của mình. Đó, rồi mình nhìn thấy gì đó, nhà đẹp, phòng đẹp, người sang trọng đẹp, cái là sao? À, lúc trước mình chưa xuất gia mình cũng được vậy nè. Đây là nói mấy người khá giả đi xuất gia đó. Còn mấy người mà nghèo khổ mà nếu không có tu thì thấy cái đó nó còn mê hơn nữa. Mà nếu như mình thấy rồi đó, có những người vô tu rồi bị lôi đó, những người giàu có rồi đợi cúng dường rồi kia rủ rồi ra đời, là đều là cái trường hợp này hết. Thì mới suy nghĩ trong nội tâm, mới phải suy nghĩ à, thôi giờ mình về nhà để vừa hưởng thụ, mình vừa làm phước bố thí cúng dường vậy cũng được rồi. Đó là nước xoáy chìm xuống chết luôn. Bây giờ tới cá dữ, sẽ hại về cá dữ. Mỗi cái câu Đức Phật đều lặp lại hết là thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đều lặp lại hết. Bị suy nghĩ ta bị sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ô não mà áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Mỗi một câu đều có lặp lại hết. Như vậy cái vị này là tới cái trường hợp thứ tư này là gì? Là giống y trường hợp ở trước, nhưng mà là thấy các phụ nữ y phục không có đoan chánh, hay là y phục mặc lộ liễu. Cái này nguy hiểm. Thì cái lúc đó là sao? Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chánh, hay là y phục bị lộ liễu thì sao? Y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập trở về hoàng tục. Thì các tỳ kheo sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Cho nên hòa thượng chùa Chuông hồi đó hòa thượng nói cũng vui lắm. Và mấy thầy kể lại, nói bữa đó có mấy cô mặc đồ váy ngắn thiếu giải vô chùa hòa thượng đó. Tụi bay vô phòng hết nha, mà ma nó tấn công Phật rồi tụi bay ơi. Ma nó tấn công Phật. Mà bây giờ đó là lạ đó. Và đi chùa đó là phải nhắc nhở. Thậm chí là những cái chỗ người ta phải để mấy cái tấm giải đó đặng tới đặng cho người ta quấn, lạ vậy đó. Đó là nói lên cái điều gì? Cái lễ nghi, cái lễ giáo nó bị xuống cấp ở trong xã hội, đạo đức của xã hội bị xuống cấp. Những cái chỗ là những cái chỗ đáng được tôn kính, đáng được tôn trọng, những cái chỗ trang nghiêm, Mình đến đó là mình phải tự biết. Mà bây giờ ở đây mình thấy hồi xưa đó, mà các vị này đó, đi khất thực như vậy đó, đâu phải là ngày nào cũng gặp đâu. Hồi xưa nó khác, lâu lâu mới có trường hợp vậy thôi. Ở trong thành phố, trong thành thị hay là chỗ nào. Còn bây giờ nếu như mà mình á, hay là những cái chỗ mà cứ tổ chức liên miên á, thì ngài gặp bao nhiêu lần? Chẳng những gặp mà còn nói chuyện, chẳng những nói chuyện mà còn trao tay đồ đạc, thậm chí còn giỡn hết, thì sao mà không bị cá dữ nó ăn thịt, không bị cá mập nó tấn công. Mà cái chỗ mà khổ nhất của mình nữa là không phải hồi xưa người ta thấy vậy là người ta ra đời, ta hoàn tục. Nhưng bây giờ đó một cái mà rất là lo lắng đó, là bây giờ đó là mình đó, tu tập mình không có cái pháp hổ thẹn, sợ hãi. Cho nên ở trong chùa vẫn sinh hoạt như gia đình. Cái này nó còn nặng hơn là cái hoàng tục rất là nhiều. Đây là đại họa. Hồi xưa các ngài thấy mình như vậy, thấy mình không sống được trong cái đạo, thì người ta trở về đời. Còn bây giờ không có học chánh pháp, không có thực hành theo chánh pháp, thì không khéo mượn đạo tạo đời. Đây, những cái này là những cái rất là căn bản cho người xuất gia. Mình phải nắm thật là vững, phải nhớ, phải thuộc, tặng tự mình tu tập. Và mình có thể nhắc nhở mấy em, mấy sư đệ, mấy chú tập sự bốn sự sợ hãi này cho người xuất gia. Bây giờ mấy huynh đệ nghĩ thử coi, giờ cứ tổ chức, cứ chương trình, cứ này nọ liên tục đủ thứ hết rồi, nam nữ rồi, nhất là trẻ trung ở trong chùa. Có những thầy mà có cái tâm quyết tu học, tâm sự với thầy đó, sao giữ gìn được. Chưa có nói hậu trì căn này nọ, mấy người này có biết nên làm này đâu, không giữ giới được. Rồi cái sự nghiệp tu hành của mình nó đi tới đâu? Mình nơm nớp lo sợ, mình ưu tư khắc khoải, mình tha thiết chân thành, mà có khi còn chưa xong, còn có sai phạm. Chứ đừng nói chi mà bây giờ cái giờ tuổi trẻ, giờ xuất gia, cái lớp trẻ bây giờ rất là thoải mái, không biết hổ thẹn, không biết sợ hãi, thì làm sao? Rồi tương lai sự nghiệp tu hành đi đến đâu, rồi tương lai Phật pháp mới phải về đâu. Cho nên đúng theo cái tinh thần của Phật ở đây á, là mình phải có sống đời sống liễn lì. Ở núi ở rừng mà phải thật sự ở núi rừng kìa, thì mình mới thể, mình mới thực hiện được cái pháp. Mình vừa học hoài, mỗi ngày học kinh như vậy, rồi mỗi ngày thiền định như vậy, ba thời, thì cái sự tu tập của mình á, nó mới đi vào cái chân pháp được. Như vậy thì sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Bây giờ thì nói rộng hơn, sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với những cái đối tượng nào mà mình sanh để dục ái đó. Mình không có phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự, thấy cái dáng vẻ đoan chánh hay là cái y phục lộ liễu là sao? Dục tình phá hoại tâm gì vậy? Từ bỏ học tập trở về hoàn tục, dục tình phá hoại cái tâm của gì ấy. Thật sự là bây giờ rất là khiếp đảm. Mình nhìn ở trên những cái mạng tin tức, mình thấy khiếp sợ lắm, thấy khủng bố lắm, khủng khiếp lắm. Ngày xưa những cái bộ phim về đạo nghĩa, đạo đức được tôn trọng. Nhưng mà bây giờ là ra những cái bộ phim mà theo cái hướng tình dục, những cái hướng mà nó là mà gợi cảm, nhạy cảm đó, thì người ta coi nhiều. Nó thành ra là cho nên cái vấn đề mà đạo đức, nhất là ở trong chùa, người tu, rồi rộng ra ngoài xã hội nữa, là rất cần thiết. Cái điều này là cái điều mà mình rất là phải để tâm, rất là xót xa, rất là xót xa. Vấn đề đạo đức của con người đó, mình giúp đỡ, mình lo lắng cho từ vật chất đến tinh thần, rồi cuối cùng mình nhận lại cái gì? Là sự oán hận, sự quỷ nhục, thậm chí đòi đánh, đòi chém. Cái đạo đức con người nó xuống.